Chương 1077 tối cường thăng cấp hệ thống. Mục đích, thông thiên tiên điện. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Gợi ý của hệ thống âm vang lên Edin. Chúc mừng Player Long Phi hoàn thành truyền tống cửa nhiệm vụ, đạt được quét thưởng cấp bậc của 1, đạt được khu vực bảo truyền tống môn quyền khống chế. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc thành tiên cửu phẩm. Lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở kết thúc. Long Phi cũng bị hút vào bóng đêm vô tận bên trong, lâm vào hỗn độn. Viêm Hoàng lão tổ chợt nhắc nhở một tiếng, "Ê Long Phi, ngươi tỉnh lại đi, mau tỉnh lại." Truyền tống cửa băng liệt tử quan bí cảnh cũng đi theo biến mất, Bỉ Mông bây giờ như thế nào đây? Long Phi bị hút vào hỗn độn loạn lưu chính giữa, theo Viêm Hoàng lão tổ thét một tiếng kinh hãi, Long Phi chợt thở ra một hơi, "Hì hô. Lão tổ, tình huống gì?" "Hỗn độn loạn lưu." Viêm Hoàng lão tổ vội vã nói, "Ngay bây giờ hết thảy nghe ta chỉ huy, những thứ này hỗn độn loạn lưu lực lượng quá mạnh, hơi không cẩn thận sẽ..." Không đợi Viêm Hoàng lão tổ nói xong, một đạo lực đo đánh đi lên, ì ầm. Long Phi thân thể trầm xuống, toàn thân giống như là bị một đạo lưới điện đánh trúng như thế, toàn thân lông dựng lên, mạch máu đều phải nổ tung như thế, vô cùng khó chịu. Cũng trong nháy mắt này, Chuyện của tôi chấm nét một đạo lực đo xông vào Long Phi trong cơ thể, ở tâm thần hắn bên trên ông một tiếng nổ tung, ì ung ung. Lực lượng. Lực lượng. Long Phi thanh tỉnh cảm ứng được chui vào trong cơ thể hắn đạo kia loạn lưu sinh ra lực lượng khổng lồ. Ở đây là cái gì? Đây là lực lượng gì? Đinh. Chúc mừng Player Long Phi đạt được hỗn độn chi lực có hay không dung hợp? Long Phi đạo, hãy dung hợp. Phải dung hợp. Không chút suy nghĩ, Long Phi liền đem hỗn độn chi lực dạng dung hợp bên trong. Cũng đồng thời ở nơi này, Long Phi đối với Viêm Hoàng lão tổ đạo, hề lão tổ, không cần phòng ngừa. Viêm Hoàng lão tổ rết một cái, đạo, "Ngay đây là hỗn độn loạn lưu, ngươi biết, ý yên tâm. Đây là ta một đạo cơ duyên." Long Phi nghiêm túc nói, "Ngay ta biết rõ mình đang làm gì, ta nhất định có thể tiếp nhận được." Hắn tới hỗn độn giới là vì tìm càng cường lực đo, bây giờ lực lượng liền ở trước mặt hắn, hắn tuyệt đối phải nắm giữ ở. Long Phi hô lên một tiếng, đạo, "Ngay đến đây đi." Ông. Hỗn độn loạn lưu tàn phá, Long Phi ở loạn lưu bên trong, thân thể mở hết tâm thần, thức hải, huyết mạch, đầy đủ mọi thứ cũng bung ra, để cho hỗn độn loạn lưu vọt vào trong thân thể của hắn. Thật ra thì Long Phi cũng không biết, đây mới là SSS cấp nhiệm vụ cao nhất khen thưởng, mới là tiến hóa lực. Đọc truyện tại http://truyenquenty.net thuộc về Long Phi tiến hóa lực toàn thân thống khổ, nhưng là mỗi một tấc đều tại tiến hóa, thuế biến đến Edin. Chúc mừng Player Long Phi đạt được hỗn độn chi lực có hay không dung hợp. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi đạt được hỗn độn chi lực có hay không dung hợp. Hệ thống không ngừng vang lên, giống như một khúc hòa âm như thế, bộ phận để cho người kích động, dâng trào, tâm thần rạo rực y lực lượng, vô cùng cường đại lực lượng. Long Phi nhiệt huyết sôi trào e ba ngày đến. Lý Nguyên Bá đứng lên, nhìn đã biến mất truyền tống cửa, lẩm bẩm nói, "E lão đại đã thông báo, 3 ngày đến một cái liền để cho chúng ta đi Nam Thiên khu vực." Lão đại. Hắn, La Hán hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, phía sau lời nói hắn không dám nói ra, Thiên Linh thanh âm có chút phát run, đạo, "Ngươi không biết, lão đại không có việc gì, huống chi bên cạnh hắn còn có Bỉ Mông cự thú, càng không có việc gì." Bọn họ lao ra truyền tống cửa sau khi, Thiên Vũ đại lục bên này truyền tống cửa cũng biến mất, chỉ còn lại hai cái to đại thạch trụ, Thiên Tinh đứng tại thạch trụ trước, đạo, "Long Phi nhất định sẽ đi ra." Hắn nhất định sẽ đi ra. Đã hơn một năm thời gian, nàng ước chừng các loại, chờ, đã hơn một năm thời gian, một ngày cũng chưa từng rời đi, Lâm Vu Thánh đứng lên, đạo, rồi theo như lão đại nói làm, trở về Nam Thiên khu vực. Mang theo đại tẩu. Trở về Nam Thiên khu vực. Long Phi lời nói chính là mệnh lệnh, bất kể gặp phải cái gì bọn họ cũng sẽ nghe theo thông thiên tiên điện, vượt qua ma hải, ghé trước mặt chính là Nam Thiên khu vực. Thiên Đình đứng ở cổ thông thiên bên người, nhàn nhạt nói một câu, "Kẻ thật đúng là kỳ quái a, nơi này thiên địa linh khí quá mỏng manh, quá quỷ dị. Đồng dạng là một cái vị diện, tại sao Nam Thiên khu vực thiên địa linh khí sẽ mỏng manh thành như vậy chứ? Điều bí mật này mấy triệu năm qua không người nào có thể cởi ra, cũng bởi như thế, Nam Thiên khu vực được gọi là phế vật nơi." Tống Ngàn Thành cười lạnh một tiếng, "Đạo, kẻ đừng để ý những thứ này, bây giờ chúng ta nếu là Long Phi, nếu là hắn không xuất hiện nữa, chúng ta phải động thủ." Tây vực ma tổ đạo, đây chính là một cái Nam Thiên khu vực, phải dùng tới Tống Thành chủ tự mình động thủ sao? Thái Tôn cùng Chu Liệt đi ra, hai người khóe miệng một phát, lộ ra một quả âm lãnh mỉm cười ghế. Ha ha ha, khi cũng vậy, hai người bọn họ hiện tại cũng là phi tiên nhất phẩm cảnh giới, đủ để nghiền ép toàn bộ Nam Thiên khu vực. Chợt Cổ Thông Thiên có chút quát một tiếng đạo, để các ngươi đi trước, về phần làm gì, do tự các ngươi quyết định. Tuân lệnh. Thái Tôn hưng phấn cười một tiếng, ngay sau đó, hai đạo lưu quang bay lên, tiến vào Nam Thiên khu vực, Long Nguyên Vương Triều. Giờ phút này, Long Nguyên Vương Triều Long Gia đại quân tụ họp xong, mấy năm nay, bọn họ chẳng qua là không đi ra lọc Nam Thiên khu vực, bị không có bị biệt hạn chế, hơn nữa, mấy năm nay bọn họ cũng không có đình chỉ tu luyện qua. Vân Nghi Long mi lòng căng thẳng, lập tức nói, "Ê Long Gia Gia, bọn họ tới." Long người điên trên người tóe ra một đạo cực kỳ cường hãn lực lượng, thanh âm trầm xuống, ánh mắt nhìn cả thành Long Gia quân, nặng nề gầm một tiếng, đạo, "Kể các ngươi cũng nghe được. Tới." Không ai bị nổi tiên vực cường giả tới. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Vừa dứt tiếng, khắp thành sôi sùng sục, rống giận, để thao lật bọn họ. Chính là hung hãn như vậy, Long Gia quân, cùng 9 năm trước hoàn toàn bất đồng, bây giờ Long Gia đã là vạn nhân tinh duệ, vạn người kích hoạt Long tộc huyết mạch, hơn nữa đạt tới tiến hóa siêu cấp giai đoạn, Long người điên trong tay một thanh thương thép, nhìn chầm chầm xa sử đạo, kể đến đây đi, đụng đến ta Tôn Nhi. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi thấy được Long Gia quân lợi hại. Cũng vào lúc này, Long Phi phương diện hỗn độn loạn lưu càng ngày càng ít, cuối cùng một đạo hỗn độn loạn lưu lực lượng vọt vào trong thân thể của hắn, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng player Long Phi ngưng luyện ra thập phẩm tiên căn, hỗn độn tiên căn có hay không dung hợp? Đại viên mãn tiên căn, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo, e dung hợp. Ngay sau đó, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lực lượng cường đại tràn ra, trực tiếp đem truyền tống cửa thả ra ngoài, bắt đầu hắn không cách nào khống chế truyền tống cửa, bây giờ hắn hoàn toàn khống chế được Edin. Mời thiết trí mục đích, giới hạn Thiên Vũ Đại Lục. Long Phi trong đầu nghĩ một hồi, e nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, phủ đáy muốn rút lương, muốn làm liền làm long trời lỡ đất đi ra, muốn thọc liền thọc nát ngươi đại hoa cúc. Thông Thiên Tiên Điện. Long Phi không chút suy nghĩ, giống như cái người điên cười lên, bết miệng nói. Để Cổ Thông Thiên, lão tử tới thao lật ngươi. Số từ 1770.